Vang danh thiên hạ, chương 97, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Hiệp hội Thương gia phát thiệp mời toàn bộ giới kinh thương, địa điểm vẫn là quảng trường Thương gia ở phía Bắc Kinh Thành. Quảng trường Thương gia rất lớn, được dựng hình vuông, ba phía là ghế ngồi của các nhà kinh doanh, còn phía còn lại là ghế ngồi của Hiệp hội Thương gia và Hoàng thương, Phú thương. Ngày gần đến hội nghị kinh thương, khắp Kinh Thành càng náo nhiệt. Đây là mùa làm ăn phát đạt nhất trong kinh, vì toàn người giàu đến Kinh Thành. Nhóm Lam Hạ nhận thư xong thì chuẩn bị cho tuần sau tham gia hội nghị. Y phục được đặt may từ tháng trước, Cửu Đỉnh mấy ngày hôm nay làm ăn, buôn bán cũng tấp nập. Mấy nhà kinh thương đến ăn Cửu Đỉnh còn phải khen ngợi. Ngay cả mấy vị Hoàng thương và Phú thương cũng khen, món ăn Cửu Đỉnh thật sự rất ngon, hương vị phối tuyệt đỉnh, cho nên không phải tự nhiên Cửu Đỉnh lại nhanh nổi tiếng đến vậy. Ngày tổ chức đại hội, Tam Giai Môn chuẩn bị đến quảng trường, vì là Hoàng thương nên giờ trong thiệp khác với người khác. Các nhà kinh doanh sẽ có mặt trước, sau đó đến Phú thương, tiếp là Hoàng thương, cuối cùng là chủ sự Hiệp hội Thương gia. Đến quảng trường, nhóm Du Hoặc xuống ngựa thì đã có sẵn một hàng tùy tùng đợi sẵn tham kiến rồi dắt xe ngựa đi. Lúc đến cửa chính quảng trường, người gác cửa thấy Ngũ Hoàng thương đã dùng dùi đánh một hồi trống hô to, Ngũ Hoàng thương đến. Mọi người trong quảng trường đang nói chuyện đột nhiên tất cả im lặng nhìn ra cửa. Họ thấy một nhóm người trẻ tuổi đi vào, ai cũng khí thế bất phàm, đặc biệt là mấy người đi đầu, khí thế đúng sang quý. Nhóm Du Hoặc theo người dẫn đường đi vô chỗ ngồi, bốn nhóm nhất, nhị, tam, tứ Hoàng thương cũng đưa mắt quan sát Ngũ Hoàng thương. Họ không ngờ Ngũ Hoàng thương còn trẻ và có khí thế như vậy. Trong số những người quan sát, có hai vị là phu nhị Hoàng thương cũng chăm chú nhìn Du Hoặc và Lam Hạ. Vu quân nhị Hoàng thương nói với phu quân mình là Ý Hiên, nhìn lại thân thể cũ mà ta thấy là lạ. Vu quân cười nói, đúng lạ thật, nhìn không giống chúng ta trước kia. Vu quân gật đầu đồng ý nói, đúng là không. Ý Hiên nói, tí chúng ta đi gặp hai người họ. Vu quân gật đầu, hội trưởng Hiệp hội Thương gia đến, mọi người đứng dậy chắp tay chào. Hội trưởng chào lại rồi mời mọi người ngồi xuống. Hội trưởng nói, các vị, chào mừng các vị đến với hội nghị kinh thương lần này. Nội dung chủ yếu là để các vị gặp mặt, biết mặt nhau. Hai là công bố các nội dung triều đình đưa xuống. Không để các vị đợi lâu, chúng ta bắt đầu nội dung. Bây giờ ta sẽ đọc các nội dung. Thứ nhất, năm ngoái Đại Lân ta giao thương với Tiêu Quốc và Lam Quốc. Kinh tế thực sự phát triển, nên triều đình quyết định thu thêm hai thuế. Mọi người nghe xong gật đầu, đúng là năm ngoái ai cũng làm ăn phát triển thật. Hội trưởng nói tiếp, thứ hai là năm nay Đại Lân ta sẽ giao thương thêm với Ly Quốc và Triều Quốc. Ly Quốc phát triển y dược, Triều Quốc phát triển thủy lợi. Vấn đề chính là Đại Lân ta sẽ giao thương dược liệu với Ly Quốc và hải sản với Triều Quốc. Triều đình có chỉ các vị có thể thoải mái kinh thương các mặt hàng này. Có điều làm sao kinh thương bây giờ chúng ta bàn bạc. Mọi người nghe xong bàn tán. Y dược và muối, hải sản đều là thứ kinh doanh hái ra tiền. Hội trưởng nói, các vị, triều đình đưa ra chính sách như sau. Thảo dược chúng ta cấy được, đất đai Đại Lân ta không thiếu. Sau khi xuất thảo dược qua Ly Quốc chúng ta sẽ đổi về như bông làm quần áo, chăn màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc thang, dược liệu do Ly Quốc làm ra. Còn về Triều Quốc, chúng ta xuất hàng hóa của nước ta qua để đổi hải sản. Đại Lân ta không gần biển, mà tửu quán rất nhiều. Mỗi năm muốn có hải sản phân đi khắp Đại Lân rất khó, giá lại quá cao. Bây giờ giao thương, hải sản chúng ta không lo nữa. Mọi người nghe xong gật đầu. Hội trưởng nói, ngoài ra Ly Quốc và Triều Quốc còn nhiều đặc sản khác nhau mà nước ta không có. Chúng ta cũng có thể trao đổi, như trái cây, ta lấy ví dụ như quả chi nhân nước ta không có. Nhưng Ly Quốc lại rất nhiều. Các vị có thể tham khảo thêm các mặt hàng khác. Mọi người cùng nhau bàn tán lẫn bàn bạc. Hội trưởng nói, thứ ba là việc xây dựng. Do dân số Đại Lân ngày càng đông, triều đình quyết định mở rộng thêm vùng Di Hoài phía tây nam Đại Lân. Xây thành lập châu, phủ, huyện. Ai qua Di Hoài an cư lập nghiệp thì năm đầu sẽ có nhiều ưu đãi. Đặc biệt miễn thuế 2 năm đầu. Vùng Di Hoài nổi danh cái gì? Là khí hậu, cực kỳ hợp trồng trà. Bây giờ các vị biết làm gì rồi đấy, mọi người xôn xao, vùng Tây Nam khí hậu rất tốt, trồng trà và một số loại cây ăn trái càng hợp. Hơn nữa miễn thuế 2 năm, quả là thiên thời địa lợi. Nhóm du hoặc cũng bàn với nhau giống mọi người. Hàn Á nói, chúng ta phải mua bằng được đất ở Di Hoài. Sau này mở tiệm rất tốt. Trác Nhạc gật đầu nói, tí về sai thuộc hạ nghe ngóng có tin tức, có tin tốt gì chúng ta ra tay. Triệu Huy nói, đúng, bây giờ ta đảm bảo ở đây cũng có rất nhiều người nhằm vô Di Hoài. Chúng ta phải nhanh tay. Mọi người đồng loạt gật đầu. Ở đây ai cũng suy nghĩ giống nhóm Hàn Á. Hội trưởng nói, việc thứ tư là bắt đầu sau 5 năm nữa. Tức là tới đợt bình xét kinh thương tiếp theo. Vị trí phú thương từ 20 vị trí tăng lên 25 vị trí. Di thư Thái Tổ để lại, nếu kinh tế Đại Lân phát triển có thể tăng vị trí phú thương lên mọi người đều biết. Cho nên các vị cùng cố gắng, 5 năm sau cùng chào đón thêm 5 vị phú thương. Mọi người nghe xong gật đầu, việc tăng thêm 5 vị trí phú thương ai cũng đoán ra. Vì 2 năm trở lại đây kinh thương rất phát triển. Hội trưởng nói, việc thứ 5, đây là việc quan trọng nhất. Chúng phải bàn bạc và đưa ra ý kiến. Đó là liên quan kinh thương với Tề quốc. Các vị biết rõ một năm gần đây, Tề quốc kết thông gia được với Tào quốc. Lúc trước không có Tào quốc, Tề quốc làm ăn với nước ta rất an ổn. Bây giờ kết thông gia với Tào quốc là có ý kiến về giá cả xuất nhập hàng hóa với chúng ta. Các vị giao lưu buôn bán với Tề quốc. Các vị nói xem chúng ta có nên cắt kinh thương với Tề quốc không? Nhất Hoàng thương Chu Nhiên nghe xong nói, cắt. Nhị Hoàng thương Vu Quân nói, cắt. Đại Lân ta thế lực không kém Tào quốc. Tề quốc dựa vào Tào quốc muốn trả giá với chúng ta. Đúng là nghĩ mình to rồi. Tứ Hoàng thương Gia Du cười nói, nghĩ bám được vào Tào quốc thì lớn gan muốn kỳ kèo giá với chúng ta. Đúng ảo tưởng, Du Hoặc lại nói, ta nghĩ không nên cắt. Mọi người nghe xong giật mình nhìn Du Hoặc. Nhị Hoàng thương Vu Quân hỏi, Ngũ Hoàng thương có thể giải thích vì sao không cắt không? Du Hoặc nói, ta hỏi các vị, Tào quốc chuẩn bị đánh nhau với nước nào? Tam Hoàng thương Bạch Gia nói, Sơn quốc. Du Hoặc nói, nếu đánh nhau với Sơn quốc chắc chắn Tào quốc đại thương không ít cần thời gian phục hồi. Lúc đấy chúng ta tăng giá hàng hóa của Tề quốc lên. Tào quốc khi ấy đâu rảnh ngó Tề quốc, một nước chỉ có công chúa gả cho một hoàng tử không được coi trọng ở Tào quốc chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề quốc lúc đấy không được Tào quốc để ý tới bắt buộc phải chấp nhận cái giá đấy của chúng ta. À, mà lúc đấy khéo Tề quốc phải quay sang nịnh bợ chúng ta. Vì chiến tranh xong ai mà biết vị hoàng tử lấy công chúa Tề quốc còn sống hay không? Ta nghe nói, hắn có nhiều kẻ thù lắm. Mọi người nghe xong im lặng nhìn Du Hoặc. N.S. Cách chương.